Chương 1477, khiếp sợ sự thực. Cầu toàn định. Chương 1477, khiếp sợ sự thực cầu toàn định. Trương Tưởng cái này liên tiếp ngôn ngữ, nói rất đúng phương đó là ngậm miệng không nói gì, thậm chí còn mở miệng cũng không thể. Bởi vì, bọn họ thật sự là không nghĩ tới biện pháp tới phản bác Trương Tưởng thoại ngữ. Còn như bắt lại còn lại địa phương Vương Hữu, thì là có vẻ hơi tiểu ra tử khí. Bọn họ có thể đúng sẽ không quên, bây giờ trò chuyện rất có thể đang bị toàn bộ Tokyo nhân dân nghe hắn. Cho dù là bọn họ, cũng là muốn cất giữ một điểm cuối cùng mặt mũi. Vì vậy, ở một trận trầm mặc sau đó, Thánh Thiên Tử rốt cục vẫn phải lên tiếng. Hảo, như vậy, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu đi. Thánh Thiên Tử trong giọng nói, mang theo một chút khổ sở nói rằng, nàng không từng nghĩ đến, chính mình sẽ bị bức bách đến cái này một loại tình trạng. Được rồi, hợp tác khoái trá. Bất quá, tại trước đây, ta hy vọng tại chỗ các vị các đại thần, cũng là có thể lên tiếng cho thấy mình một chút quan điểm. Dù sao, về sau giáo hội kiến thiết các loại trình tự có thể cũng là muốn đi các loại cơ quan lập hồ sơ. Nếu như là có người nào đại thần nói một tiếng ta không biết chuyện này lời nói. Như vậy, chúng ta phải nhiều làm phiền một lần Thánh Thiên Tử các hạ, đây chẳng phải là có vẻ hơi dư thừa. Trương Tường dùng thanh âm bình thản nói rằng, bất quá, cho dù ai đều nghe được hắn trong giọng nói, không hề che giấu đối với Thánh Thiên Tử cùng các vị đại gìn hoài nghi. Người ở trong bộ chỉ huy, tựa hồ là có nhân khí là muốn mắng to lên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhớ lại đây là trường hợp nào, vẫn là cố nín lại. Tin tưởng, yêu cầu này cũng không hiện lên chắc trở đi. Chỉ là cần thập trong mấy giây thời gian mà thôi. Dĩ nhiên, thời gian kéo dài càng dài, giải hoàng đạo nguyên tràng động vật liền càng có thể đối với Tokyo tạo thành không phải có thể vãn hồi phá hư. Trương Tường chậm rãi nói rằng lấy. Mà ở chỉ một lúc, không ra Trương Tường ngoài ý liệu, Thánh Thiên Tử vẫn là thở dài một cái lên tiếng. Các vị các đại thần, các ngươi làm giá hạ hứa hẹn đi. Thánh Thiên Tử thở dài một cái nói. Nhưng là có người còn muốn phản bác. Cái này cũng là vì Tokyo nhân dân an toàn. Thánh Thiên Tử lại một lần nữa thở dài một cái. Bất quá, Trương Tường cũng là đang thầm than đối phương khôn khéo. Chỉ ít, Trương Tường kia thoạt nhìn tựa hồ là ngang ngược không biết lý lẽ, để tính tình ôn hòa Thánh Thiên Tử đều sinh khí điểm này, sẽ quả thật truyền lại cho dân chúng, tạo thành bọn họ đối với Trương Tường bất mãn. Nhưng cái này thì thế nào đâu làm Trương Tường chứng kiến giải hoàng đạo nguyên tràng động vật, nghĩ ra cái này một cái biện pháp thời điểm, cũng đã là biết sẽ có cái này một cái kết cục. Càng chưa nói, hắn căn bản cũng không có đem các loại thả ở trong lòng của mình. Bởi vì, hắn căn bản cũng không phải là cái này một cái thế giới người. Mà ở Thánh Thiên chết mở miệng phía dưới, các vị đại thần cũng chỉ đành không cam lòng làm ra cam đoan tới. Như vậy, Trương Tường Cun, ngươi đã là hài lòng chưa? Hy vọng Trương Tường Cun có thể tuân thủ ước định, mau sớm đem số liệu khóa cho cởi ra, cứu lại càng nhiều hơn Tokyo quân dân sinh mệnh đi. Thánh Thiên Tử dùng bất đắc dĩ thanh âm nói rằng, mà nghe đối phương tiếp tục cho mình xuống bộ, Trương Tường cũng là không chút nào để ý tới. Đương nhiên là không có vấn đề. Số liệu khóa ở ngài đáp ứng kia phút chốc, ta chính là đã giải trừ. Lẽ nào, Thánh Thiên Tử các hạ không có chú ý tới sao còn như, phía sau kia một vài câu chỉ là vui đùa mà thôi. Hy vọng Thánh Thiên Tử các hạ không cần để ý Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra tiêu ý đến. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trên máy tính mặt khiêu động chữ số. Giống như là hắn nói như vậy, số liệu truyền đã là đạt tới 98% trình độ. Đồng thời, tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó, đạt tới 100% trình độ. Cái này một cái hiện tượng, để mọi người ở đây cũng không khỏi đúng hoan hô. Bất quá, ở tại phía xa Tokyo trung tâm trong phòng chỉ huy, mọi người lại không chỉ có là có chút hai mặt nhìn nhau. Thậm chí còn ngay cả Thánh Thiên Tử đều lộ ra cười khổ tới. Bởi vì, vô cùng chú ý cùng Trương Tường nói chuyện bọn họ, dĩ nhiên là không có chú ý tới số liệu liên truyền lại là bắt đầu rồi. Vì vậy, mới bị Trương Tường xiêm áo một đạo. Sợ rằng, đối phương một câu nói này, cũng đã là vãn hồi rồi đối phương ở dân chúng trong không ít phần ấn tượng đi. Thánh Thiên Tử có chút bất đắc dĩ thở dài một cái nói. Thánh Thiên Tử các hạ, cái này đều không phải của ngươi sai. Hơn nữa, đối phương vốn là xem như là đoán chắc. Coi như là chúng ta phát hiện, nếu như chúng ta vừa mới không đáp ứng, các vị đại thần không mở miệng, sợ rằng đối phương cũng là sẽ ở số liệu chuyển hoàn tất trước, đem số liệu cho cắt đứt. Ngươi không có phát hiện sao chúng ta nói chuyện xong xuôi trong nháy mắt đó, chính là số liệu chuyển xong xuôi trong nháy mắt đó. Đối phương sợ là nắm giữ cái gì, có thể khống chế số liệu chuyển tốc độ đồ đạc đi. Bằng không, đúng làm không được chuẩn xác như vậy. Một canh sáng đồng ở lấy lớn nhất ác ý suy đoán Trương Tường. Mà của nàng fan này thôi chắc, cũng là chiếm được ở đây đại đa số người tán thành. Vừa mới Trương Tường triển hiện ra giảo hoạt, còn có kia đem mọi người nói ngậm miệng vô ngôn trí tuệ, đã là đem Trương Tường trí tuệ triển lộ không rảnh. Nhưng bọn họ không biết đúng, Trương Tường thật vẫn cũng không có gì thuộc loại số liệu số lượng khống chế đồ đạc. Vừa mới sở phát sinh tất cả, thật chỉ là vừa khớp mà thôi a bất quá, lúc này ở trong phòng chỉ huy, rồi lại đúng vang lên một hồi kinh hoàng thanh âm tới. Không xong, thánh thiên tử các hạ, thiên thê trong dĩ nhiên là không có chứa đựng bất kỳ hỏa kim loại pháo đạn thanh âm khẩn cấp, từ trong phòng chỉ huy vang lên. Cái gì làm sao sẽ tiếng thốt kinh ngạc, từ bên trong phòng chỉ huy vang lên, tất cả mọi người đúng sắc mặt trắng nhợt. Mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại thiên thê bên trong. Đúng à, ta vừa mới liền muốn nói thiên thê pháo đài bên trong không có chứa đựng bất kỳ pháo đạn đâu, Trương Tưởng dùng thanh âm ung dung nói rằng. Hỗn đản, lẽ nào ngươi là đang đùa bỡn chúng ta sao? Từ ông nói đối diện, truyền đến một hồi không đè nén được tiếng gầm gừ. Mà cùng lúc đó, bị Trương Tưởng ngăn lại Len Tạ Dịu cũng là bắt đầu kịch liệt giằng co. A a a, hỗn đản a, dĩ nhiên vừa mới ngăn lại miệng của ta. Một càng, từ vừa mới bắt đầu, người này cũng biết nơi đây không có đạn đại bác. Len Tạ Dịu kịch liệt dùng rằng. Cái gì, ngay cả thánh thiên tử cũng là lộ ra tức giận khuôn mặt đến, khiếp sợ hô lên. Bất quá, coi như là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường trên mặt của vẫn như cũ vẫn duy trì nụ cười. Đúng, ta đã sớm biết nhưng mà, trước đừng có gấp nha. Ta biết nhưng không nói, là bởi vì, ta có thiên thê pháo đạn đâu. Trương Tường dùng càng ra thanh âm ung dung, hướng về đối phương kể món này làm cho đối phương càng ra khiếp sợ sự tình. Chỉ ít, Trương Tường đúng như thực địa nghe được đối diện, lại là truyền đến một hồi cái gì khiếp sợ thanh âm. Tờ S tiếp tục nỗ lực lên, cầu các loại.